Chương 4196 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là thật ngưu bức. Người đăng, thắng một quyền rơi xuống, bảy tôn yêu vương, bảy cái dương thần, thúng sát, ngay tại Long Phi rơi quyền kế tiếp một nháy mắt thiên địa đột nhiên ở giữa đen xuống, âm trầm vô cùng, nồng đậm bi thương cảm giác, càn quét thiên địa, nồng đậm bi thương cảm giác, nghẹn ngào thanh âm, tràn ngập giữa thiên địa giống như thiên địa chúng sinh đều đang khóc tang, ai điếu dương thần vẫn lạc, Long Phi trong mắt lạnh nhạt, ngẩng đầu ở giữa nhìn. Nhìn xem hư không thiên. Địa lập tức, lãnh quang bắn ra bốn phía, lập tức, lực lượng toàn thân bắt đầu biến hóa, nhục thân kịch liệt khóa chặt trong máu sinh sôi ra vô tận chiến ý. Đinh, nhục thân chi lực bắt đầu gây dựng lại, lần này gây dựng lại cần nữa. Canh giờ. Hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, Long Phi đáy lòng trầm xuống, trong chớp nhoáng này, Long Phi trong lòng lệ khí sinh sôi, muốn xé rách thiên. Địa này không quan hệ cái khác. Chỉ là bởi vì loại này bi thương cảm giác, từ Nam Thiên Vực Thiên Vũ Đại Lục bắt đầu, Long Phi trải qua thăng trầm nhiều. Vô số kể. Cũng chưa từng gặp được trời thương hại bây giờ, tại cái này thế giới nhiệm vụ, bất quá chém giết mấy tôn dương thần. Thiên địa vậy mà đủ buồn, cái này khiến Long Phi trong lòng sát ý bắn ra, thiên đạo bất công, vậy lão tử liền xé rách mảnh này trời mà lại, cũng không phải là không được, cứ việc nhục thân trọng tổ thời gian hơi dài, nhưng Long Phi tin tưởng, sao? Một canh giờ, chỉ cần nhục thân gây dựng lại hoàn tất, liền xem như ngày này, cũng phải ảm đạm cúi đầu, mặc cho Long Phi chà đạp nhưng đúng vào lúc này, đầy trời nghẹn ngào thanh âm biến mất, vẻ âm trầm biến. Mất, thoáng qua ở giữa tinh không vạn lý, Long Phi ánh mắt ngưng lại vì hồng dịch. Là ngươi sao? Long Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, mảnh này thiên hậu tuyệt đối có một tôn chúa tể như thế nhân tính hóa lùi bước, càng làm cho Long Phi kiên định mình ý nghĩ mà có loại thủ đoạn này, không cần nghĩ. Hồng dịch có được lớn nhất khả năng, bất quá, theo thiên địa tĩnh lặng, Long Phi tâm thần cũng bắt đầu không minh. Được rồi, cuối cùng có một ngày hội chạm mặt. Long Phi thầm nghĩ, nhìn về phía hệ thống, cũng tại lúc này, Ê Đinh, chúc mừng người chơi chém giết Kim Chu Vương, lấy được kinh nghiệm. 300 triệu điểm, linh nguyên giá trị 300.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh liên tiếp 7 tiếng, 7 tôn dương thần cảnh giới yêu vương, chỗ tuôn ra đến. Đồ vật vào lúc này đồng thời hiện ra. Ta tào, như thế hố. Hệ thống, không mang chơi như vậy. Dù sao cũng là bố ta. Long Phi trong lòng mộng ép một cái, căn bản không dám nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới bố vậy mà trở nên như thế. Không đáng tiền, mặc dù kinh nghiệm cho không ít thế nhưng là tại cái này dương thần thế giới mình thiếu chính là kinh nghiệm sao, mình thiếu chính là thủ đoạn, thiếu chính là thần bảo, đáng tiếc. Hệ thống sẽ không hồi phục tại cuồng bạo giá trị góp nhặt đến 100 nháy mắt, Long Phi trong lòng cảm. Giác nặng nề về cuồng bạo giá trị, phóng thích. Long Phi trầm giọng nói, đương nhiên, lần này phóng thích tự nhiên là nhằm vào bảy tôn dương thần. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Di Thiên Đại Võng, thu hoạch được Kim Chu Vương Dương Thần Chi Niệm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được công pháp Huyền Thiên Hắc Ám Pháp. Thu hoạch được Thiên Xà Vương Dương Thần Chi Niệm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Chiến Thần Chính Đạo Kinh, thu hoạch được Ngân Sa Vương Dương Thần Chi Niệm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Thần Bảo Tạo Hóa Hồ Lô, thu hoạch được Thần Ưng Vương Dương Thần Chi Niệm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Cự Linh Cương Pháp Thuật, thu hoạch được Bạch Viên Vương Dương Thần Chi Niệm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Huyền Huyễn Thiên Biến Pháp, thu hoạch được Linh Hồ Vương Dương Thần Chi Niệm. Một mặt sáu âm thanh, hệ thống thanh âm liên tiếp không ngừng, đây mới thật sự là cuồng bạo. Long Phi khóe miệng đã tình khó tự điều khiển run rẩy, thần bảo, công pháp, đại bạo phát, để hắn yên lặng tâm nháy mắt bạo rạp, kích tình vô hạn. Ha ha ha, quá mẹ nó sướng rồi. Thấp đầu nhập, cao hồi báo, y. Hệ thống, dạng này bút, mời cho ta đến đánh. Long Phi nói, lại lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành thất sát siêu thần nhiệm vụ. Nhiệm vụ đánh giá, hoàng mỹ cấp SS. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được hệ thống ban thưởng, ban thưởng. Kinh nghiệm 100 ức, thu hoạch được hệ thống đặc thù ban thưởng, giải luân. Chú tạo chi pháp. Hệ thống thanh âm rơi xuống một nháy mắt, Long Phi trong lòng không bình tĩnh, đại giải luân, cái này mẹ nó, dương thần thế giới chí cao vô thượng thần khí chi vương, nghe đồn rằng. Chư tử cùng hồng dịch cộng đồng rèn đúc mới thành công. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ nói, cái này dương thần thế giới, không chỉ là phân. thân nhiệm vụ, còn có cao cấp hơn nhiệm vụ. Nháy mắt, Long Phi trong lòng sinh ra suy đoán, ngay cả giải thoát vòng đều đi ra, cái này dương thần thế giới liền tuyệt đối. Bất chỉ là trở thành dương thần đơn giản như vậy, hồng dịch thế nhưng là một tôn siêu thoát dương thần vượt qua bỉ ngạn. Người đại hoành nguyện định thiên địa, vạn cổ đến nay đệ nhất nhân, loại tồn tại này, mới có được đại giải luân, mà bây giờ, hệ thống cho mình dạng này một cái rèn đúc chi pháp, nếu như nói. Không quên tiếp sau kịch bản, Long Phi tuyệt không tin, tương phản, cái này không chỉ là ban thưởng, giống như là trong trò chơi nhiệm vụ đạo cụ dùng để phát động kịch bản. Mặc kệ, quản mẹ nó nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, nhất định phải rèn. Đúc ra đại giải luân một chỗ, huyền đế còn tính toán cái chim. A. Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi ý, mà cũng ở thời điểm này, Áo Nhã đến gần. Lão công, thế giới này tốt áp bách, giống như có một loại cực kỳ lực lượng. Cường hãn đang áp sát, ta cảm giác được một loại gánh nặng ép ở đầu vai. Ta nghĩ thủ hộ thế giới này. Áo Nhã nói, Long Phi chấn động trong lòng, trước đó Kim Chu Vương nói lời xuất hiện lần nữa ở bên tai, diệt giới, dương thần chi trách. Không có việc gì, không cần lo lắng, có chuyện gì, có lão công tại. Bất quá bây giờ, lão công cũng muốn đi thăng cấp, toàn bộ bỉ ngạn sơn. Thế nhưng là một cái thiên nhiên kinh nghiệm phó bản. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Long Phi khóe miệng mang theo ý cười, Tiếu Dung có chút tàn nhẫn, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh vô cùng. Cố thủ bản tâm, sau một khắc, Long Phi suy nghĩ khẽ động, để tạo hóa hồ lô, đi. Huyền thiên ám pháp, Phật pháp lệnh, đi. Chiến thần chính đạo quyền, ra. Long Phi thân ảnh tung hoành hư không, nhanh chóng lướt qua, mỗi một cái trên. Đỉnh núi, chỉ xuất một loại sức mạnh, nhưng loại lực lượng này, đủ để thu hoạch. A à. Cứu mạng A, tha ta. Không cần, bỏ qua ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, căn bản không ngừng. Đinh hệ thống thanh âm nhắc nhở tại thời khắc này cũng là điên cuồng vang lên, ngắn ngủi mấy phút, liền trực tiếp vì Long Phi góp nhặt mấy chục tỷ kinh. Nghiệm lại thêm trước đó tích lũy kinh nghiệm, đã vượt qua thăng cấp hạn chế, thế nhưng là, lần này hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, không có thăng cấp. Ta tào, đây là có chuyện gì? Long Phi một mặt mộng bức, vội vàng mở ra hệ thống giao diện, thanh điểm kinh nghiệm đã đầy cách. Thậm chí thừa ra không ít. Đinh, vị diện hạn chế, người chơi kinh nghiệm đem tính gộp lại, trở về thượng. Thần không gian về sau, nhưng tự chủ thăng cấp. Nháy mắt, Long Phi trong lòng sinh ra một loại xúc động mà chửi thề, tại cái này dương thần thế giới, vô địch thịt dưới khuôn mặt, tu vi khôi phục. Thủ đoạn cũng đã tuôn ra không ít, duy nhất chờ đợi chính là thăng cấp. Trên mặt ta cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Hệ thống. Ngươi thực ngưu.